Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 861, cự tinh tư duy. Mọi người chú ý nhìn, lấy Inter Milan phòng tuyến đủ khả năng phòng thủ độ rộng đến xem. Chúng ta nếu như từ cánh trái chuyển rời đến cánh phải, chỉ cần rất nhanh, nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Serie A đội bóng ở phương diện này làm được cũng không tốt, bởi vì bọn hắn khuyết thiếu biên. Còn lại đội bóng làm được không lý tưởng, đó là bởi vì bọn hắn tại đường biên bên trên khuyết thiếu năng lực cá nhân mạnh cầu thủ. Hay là bọn hắn khuyết thiếu nhất danh có thể cung cấp nhanh chóng chuyển di cầu giữa trận. Nhưng, những này tại chúng ta đội bóng bên trong đều có. Dương Dương xoay người, thần sắc có chút kích động, ngữ khí lại hết sức khẳng định, đảo qua trước mặt đồng đội, hắn phát hiện tất cả mọi người không biết lúc nào đứng lên, chuyên chú nhìn xem hắn, cùng trước mặt hắn chiến thuật bản, chúng ta cánh trái có ta cùng Marcelo, cánh phải có Robben, ta dám nói, phóng nhãn toàn thế giới, không có cái nào một chi đội bóng có được chúng ta xuất sắc như vậy biên đội hình. Vậy chúng ta nên hảo hảo lợi dụng đường biên, hai cánh cùng bay chỗ tốt rất rõ ràng, nhưng thế yếu vô cùng rõ ràng, đó chính là cân bằng, nhưng phân tán, nhưng nếu như chúng ta trước tập trung binh lực đánh trong đó một bên, tỉ như chúng ta chắc chắn nhất bên trái, từ ta cùng Marcelo tại đường biên phát lực, Zlatan tại vùng cấm địa, Wesley ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Ta tin tưởng Inter Milan nhất định sẽ đem toàn bộ phòng thủ thể hệ trọng tâm chuyển rời đến cái này. Một bên, chỉ cần bọn hắn chuyển rời đến cái này một bên, chúng ta liền thông qua Wesley hoặc Xavi, nhanh chóng từ cánh trái đem cầu chuyển rời đến cánh phải. Giao cho Robben, Dương Dương nhanh chóng đem đại biểu cho Robben quân cờ bỏ vào vùng cấm địa. Tuyến đầu phía bên phải. Chỉ cần chúng ta rất nhanh, truyền bóng đầy đủ tinh chuẩn, Inter Milan lúc này tại cái này một bên, khẳng định là rất bình thường trống rỗng, hoặc là không ai phòng thủ, hoặc là chỉ có một cái, mà lấy Robben thực lực, một đối một, ai phòng được hắn, tất cả mọi người nghe đến đó, không khỏi đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Robben. Hà Lan biên bị Dương Dương nói đến nhiệt huyết sôi trào. Cả người đều kích động, nặng nề mà gật đầu nói. Nói không sai, chỉ cần các ngươi đem cầu truyền tới, mặc kệ là không người phòng thủ, vẫn là một đối một, ta đều có nắm chắc. Robben nói đến trịch địa hữu thanh, tất cả mọi người cũng đều không chút nghi ngờ hắn có thực lực như vậy. Có một vấn đề, Schneider nhấc tay. Tất cả mọi người lập tức cũng đều nhao nhao nhìn về phía Schneider. Bao quát Dương Dương, nếu như Inter Milan không mắc mưu, không bằng như lời ngươi nói, trọng điểm ở bên trái đường bố phòng đâu. Dương Dương cười cười, vậy rất đơn giản, ta cùng Marcelo, lại thêm ngươi, ba người chúng ta có đầy đủ thực lực cùng nắm chắc. Đục kéo Inter Milan phòng tuyến. Đến lúc đó mặc kệ là hạ ngọn nguồn truyền bên trong, vẫn là bên trong cát, Inter Milan cũng đừng nghĩ phòng được chúng ta. Nói lên những lời này, Dương Dương lòng tin sẽ chỉ mạnh hơn Robben, chí ít ở trên nửa tràng. Maicon cùng Zanetti hai người đều rất khó hoàn toàn hạn chế được hắn. Ta xem qua số liệu thống kê, loại này truyền xa chuyển di xác suất thành công đồng dạng tại 10% mấy. Nhưng chúng ta có Schneider cùng Xabi Alonso dạng này truyền bóng tay. Chúng ta có thể càng nhanh chuẩn xác hơn đem cầu chuyển di quá khứ. Chúng ta tại đường biên có đầy đủ thực lực cường đại ưu thế. Trên thực tế, ta lặp đi lặp lại nhìn Barcelona hai hiệp tranh tài. Guardiola đội bóng vẫn luôn tại sườn bộ làm văn chương, cũng một mực tại cố gắng chuyển di cầu, nhưng hỏng bét địa phương ở chỗ, bọn hắn đường biên càng nhiều nề trọng tại phía bên phải Messi cùng Alves bên này. cánh trái liền có vẻ hơi mềm nhũn, cho nên chuyển di cầu càng nhiều vẫn là tại hai sườn ở giữa. Ta mới vừa nói qua, Inter Milan phòng thủ rất bình thường kín đáo, cầu thủ đối không gian chiếm lĩnh phi thường xuất sắc. Barcelona tại hai sườn chuyển di cầu cũng không thể đột phá Inter Milan phòng thủ, mà lại Barcelona khuyết thiếu sút xa. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta có thể tận lực đem tiến công kéo ra, khiến cho đối phương đem phòng tuyến kéo ra, sáng tạo càng nhiều phía hơn đường một đối một cơ hội. Chỉ cần đường biên có thể hình thành đột phá đến trung lộ, chúng ta vùng cấm địa bên trong có Ibrahimovic, tuyến đầu có Schneider cùng Xabi Alonso, cái này hai tên sút xa năng lực rất mạnh cầu thủ. Thử hỏi, chúng ta sợ cái gì? Đội khách trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Dương Dương thao thao bất tuyệt bày tỏ ý nghĩ của hắn, mà tất cả mọi người lại đều nghe được 10 phần rung động, bởi vì bọn hắn đều nghe được một cái nói bên ngoài âm. Đó chính là một bộ này tiến công đấu pháp đem rất khó bị đối thủ phòng thủ ở. Trừ phi đối phương nguyện ý từ bỏ tiến công, ở phía sau phòng tuyến bên trên mua thêm càng nhiều cầu thủ. Có thể coi là như thế, Real Madrid cũng như thường có thể thông qua sút xa đến uy hiếp đối phương cầu môn. Đây cũng chính là nói, đây là một đầu chỉ cần Real Madrid phát huy thật tốt, đem làm cho đối phương không cách nào đông kết tiến công sáo lộ, mà lại liền xem như đối thủ muốn bắt chước cùng học tập, đều làm không được. Vì cái gì? Trừ phi bọn hắn có được cùng loại với Real Madrid loại này siêu cường biên, vùng cấm địa bên trong thống trị lực 10 phần tiền đạo, cùng ngoài vùng cấm vây có đầy đủ mạnh sút xa năng lực sau chen vào giữa trận. Dương Dương nói đến miệng đều làm, nhưng cả người lại hết sức phấn khởi. Hắn kỳ thật cũng không có nói ra toàn bộ, bởi vì hắn cho rằng Real Madrid còn thiếu nhất danh cường lực phải hậu vệ biên. Abeloa nặng thủ, nhưng ở sau chen vào tiến công bên trên lại làm được không đủ. Nếu như tại Real Madrid cánh phải có nhất danh Marcelo hoặc Alves dạng này cầu thủ, vậy cái này một bộ đấu pháp đem để Real Madrid hoành hành không sợ. Công kích hỏa lực đem lại đến một bậc thang. Benitez có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem chiến thuật bản trước Dương Dương, cùng hiện lên hình nửa vòng tròn quay chung quanh tại Dương Dương trước mặt cầu thủ. Trong đầu sinh ra một tia không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này cực kỳ quen thuộc một màn, từ trước đến nay đều là hắn cái này huấn luyện viên trưởng đặc quyền. Nhưng giờ này khắc này lại trở thành Dương Dương phát huy sân khấu, mà Dương Dương cũng lấy ra đầy đủ kinh diễm biểu diễn, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đầu này mạch suy nghĩ, Dương Dương đã từng đề cập với hắn, hắn cũng cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì truyền xa xác suất thành công quá thấp, dẫn đến Benitez trong đầu cũng không tán đồng Dương Dương ý nghĩ. Thậm chí có chút cảm thấy Dương Dương quá tuổi trẻ, chỉ là trên giấy đàm binh. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Dương Dương những ngày này vậy mà vẫn tại nhằm vào cái phương hướng này không ngừng tiến hành suy nghĩ, không ngừng xâm nhập đào móc, hoàn thiện ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ, đồng thời có lý luận cùng chấp hành hai cái phương diện bên trên đều lấy ra làm cho người tin phục. Chứng cứ, Benitez chấp giáo kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn hết sức rõ ràng. Bất kỳ cái gì một chi đỉnh tiêm đội bóng đều nhất định muốn có một bộ, hay là nhiều bộ không cách nào bị người đông kết tiến công sáo lộ. Cũng chính là loại kia phát huy liền có thể sáng tạo uy hiếp tiến công sáo lộ. Ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân tính một loại, Barcelona truyền khống thẩm thấu tính một loại, Real Madrid quá khứ cái này một cái mùa giải, Benitez từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm nó. Hắn thử qua hai cánh cùng bay, thử qua các loại khác biệt đấu pháp, thậm chí hắn thử qua song tiên phong. Nhưng bây giờ xem ra, Dương Dương đầu này mạch suy nghĩ ngược lại là hiện giai đoạn thích hợp nhất Real Madrid. Đây chính là cái gọi là cự tinh tư duy. Benitez trong lòng âm thầm tán phục. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Dương Dương suy tính ra những vật này. Đúng là cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Cũng càng có ý nghĩ. Thậm chí có thể nói là càng thêm khắc sâu. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Dương Dương tên này cầu thủ chỗ đáng sợ. Thậm chí hắn có chút hoảng. Bởi vì hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào giống như trước kia như thế đi khống chế. Dương Dương, bất luận cái gì huấn luyện viên trưởng đều không thể khống chế một cái cường đại đến hắn đều không. Thể lý giải cầu thủ, nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đường Real Madrid cầu thủ một lần nữa đi trở về sân bóng lúc. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Hơn nửa hiệp kết thúc trước còn rũ cụp lấy đầu Real Madrid cầu thủ. Giờ này khắc này đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Mỗi một cái đều phảng phất tràn đầy đấu trí. Cái này khiến hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều thấy hưng phấn kích động. Cả đám đều kêu càng thêm lớn âm thanh. Càng thêm hăng hái. Mourinho thì là đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Hắn nhìn xem Real Madrid cầu thủ đi vào sân bóng, nhìn xem mỗi một người bọn hắn trên mặt loại kia thần sắc. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì không nhìn thấy nửa điểm đê mê. Đó căn bản không giống như là bị đả kích lớn, mất đi đấu trí tinh thần diện mạo. Chẳng lẽ Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tìm được cái gì khắc địch chế thắng phương pháp? Mourinho quay đầu đi. Nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch trước Benitez, nhưng cái này đáng chết Tây Ban Nha tên chọc lại một phái khí định thần nhàn bộ dáng. Cũng không biết hắn đến cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi dày vò cái gì. Càng như vậy, Mourinho trong đầu liền càng lo lắng. Đây là Champions League trận chung kết. 90 phút quyết thắng thua. Hắn không biết nửa chặng sau Real Madrid sẽ làm sao ra chiêu. Hắn đối mặt thế nhưng là từ trước đến nay đều xuất kỳ chế thắng cúp thi đấu chi vương Benitez. Cái này tinh thần diện mạo không tệ, khẳng định là nghĩ đến biện pháp. Vandano kích động nói, đúng vậy a, nhìn ra được, cầu thủ đấu trí đều rất bình thường tràn đầy. Đây là phi thường rõ ràng dấu hiệu, Benitez hay là vô cùng có biện pháp, khẳng định là ra chiêu. Zidane cũng kích động. Hai người bọn hắn đều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, khổ sở suy nghĩ lấy khắc địch chế thắng biện pháp, nhưng đều không có nghĩ qua có cái gì chiêu. Nhưng bây giờ, nhìn cầu thủ trạng thái tinh thần, rõ ràng là đi ra hơn nửa hiệp thung lũng. Vậy liền chứng minh Benitez là nghĩ ra diệu chiêu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều mang nghi hoặc chú ý đến sắp bắt đầu tranh tài. Florentino nghe được cũng đều đi theo lòng tràn đầy lo lắng. Hai tay lại là nắm thật chặt hai chân trên đầu gối quần tây. Hắn rất khẩn trương, loại này khẩn trương thậm chí vượt qua năm 2002 kia một trận Champions League trận chung kết. Bởi vì lúc ấy Real Madrid giao đấu Leverkusen vẫn có niềm tin. Hơn nữa lúc ấy tình thế cũng không giống đêm nay như vậy hung hiểm. Lúc ấy Real Madrid đầu nhập cũng không giống bản mùa giải dạng này đánh cược. Cược đến càng lớn, phong hiểm liền càng cao, tâm tình cũng liền càng khẩn trương. Giờ này khắc này, Florentino thậm chí có loại trái tim của mình muốn nhảy ra lồng ngực cái chủng loại kia cảm giác. Hắn không tin Benitez, không tin Ibrahimovic, không tin Robben, không tin Schneider. Nhưng hắn tin Dương Dương, hắn tin tưởng vững chắc, cái này từng tại Ajax cùng Liverpool đều sáng tạo qua vô số kỳ tích. Tại Real Madrid một năm liền vì đội bóng mang đến nhiều lần thần kỳ phát huy thế giới số một cự tinh. Nhất định sẽ không để cho mình thất vọng, phần này tín niệm chống đỡ lấy hắn ngồi ở chỗ này. Cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy thản nhiên. Dương Dương nhất định sẽ dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Florentino có điểm giống là tự nhủ nhẹ nói. Vandano cùng Zidane liếc nhau một cái, đều nhau nhau đã nhận ra trong lòng đối phương kinh ngạc. Cho dù là đến lúc này, Florentino đều vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Dương Dương. Có thể thấy được tại trong lòng của hắn, Dương Dương địa vị cao bao nhiêu, mà sự thật rất nhanh liền chứng minh. Florentino là đúng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?